Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 kiên nghị lại xinh đẹp. Thứ hai vừa lên ban, Lý Tư liền lắc lư ràng ràng đến nhận chức Viêm văn phòng. Hắn đem âm lượng phóng thấp, hỏi Nhậm Viêm, ngươi cảm thấy không cảm thấy lão Ngô hiện tại không thế nào ái ai quản sự hám khinh. Chu như vậy có thể làm ầm ĩ. Hắn hiện tại cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, lão Ngô là Ngô Kính. Toàn bộ Bắc Kinh đầu hành bộ người phụ trách, Nhậm Viêm nhướng mày, không tỏ ý kiến, Lý Tư lo chính mình nói cũng là, lão Ngô lại có 2 năm về hưu, hà tất rời đi phía trước đắc tội với người. Huống chi hám khinh Chu nghe nói ở tổng bộ có quan hệ, Nhậm Viêm vẫn như cũ chỉ là nhướng mày. Hắn nhất quán mà không cùng người thảo luận này đó công ty bên trong nhân tế quan hệ. Lý Tư đã là thói quen hắn như vậy, cho nên cùng với nói hắn là tìm Nhậm Viêm thảo luận không bằng nói hắn là tưởng biểu đạt một chút. Nói hết dục yêu, cũng không biết lão hám ở tổng bộ chỗ dựa rốt cuộc là vị nào, hắn nói tới đây khi. Nhậm Viêm văn phòng cửa truyền đến tiếng đập cửa, là hạng mục 4 bộ người phụ trách Hạ Giật Huy. Cùng Lý Tư tuổi xấp xỉ, so Nhậm Viêm lớn hơn một chút, Hạ Giật Huy cùng Lý Tư gật đầu chào hỏi, cùng hắn song song ngồi ở Nhậm Viêm bàn làm việc trước ghế dựa. Sau khi ngồi xuống, hắn đối Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng, gần nhất có hay không thời gian ta muốn cho ngươi chiều cái 2-3 thiên. Giúp ta xem một chút ta hạng mục. Nhậm Viêm trong lòng vừa động. Đuôi lông mày hơi trọn. Có lẽ hắn vẫn luôn chờ đợi cái kia cơ duyên tới. Hắn hỏi Hạ Giật Huy, là cái gì hạng mục? Hạ Giật Huy nói, là cái dạng này. Chúng ta bộ môn ở làm một cái IO hạng mục. Hạng mục thoạt nhìn thực hoàn mỹ. Không có gì vấn đề. Nhưng chính là không có gì vấn đề. Mới tổng làm người cảm thấy có điểm cái gì vấn đề, dừng một chút hắn nói. Này công ty chủ tịch nói có đôi khi thật gọi người nhịn không được sẽ nghĩ nhiều. Hắn có một lần nói công ty thiếu chút nữa lỗ lã. Chúng ta chạy nhanh hỏi một chút là chuyện như thế nào. Bởi vì công ty khoản lợi nhuận thực hảo, phù hợp đưa ra thị trường yêu cầu. Nhưng hắn lập tức lại thế thốt phủ nhận, nói lời này là nói sai. Còn có một lần hắn lại nói công ty lợi nhuận có phải hay không có thể làm. Chúng ta nói với hắn này tuyệt đối không được, tài vụ tạo giả muốn chịu xử phạt, hắn nói chính là hắn biết thật nhiều công ty đều là làm lợi nhuận. Hắn thái độ này quá gọi người trong lòng không đế, Nhậm Viêm lẳng lặng nghe. Thường thường gật đầu, Hạ Giật Huy nói cho nên này công ty rốt cuộc có hay không vấn đề. Đến tột cùng là ta quá mẫn cảm vẫn là công ty chủ tịch nói xác thật đáng giá cân nhắc một chút. Ta có điểm không quá xác định. Nhậm Tổng, chúng ta Bắc Kinh đầu hành bộ ngươi nghiệp vụ năng lực mạnh nhất. Ta muốn cho ngươi giúp ta đi hiện trường nhìn một cái. Lý Tư cũng ở một bên tiếp lời, Hạ Tổng cái. Này hạng mục ta thượng Chu giúp hắn nhìn quá 2 mắt. Ta không nhìn ra cái gì vấn đề. Nhưng xác thật, ta cũng cảm thấy nơi nào quái quái. Chính là làm nhân tâm không quá kiên định cảm giác. Nhậm Viêm hỏi kia luật sư. Kế toán viên bên kia đâu? Bọn họ nói như thế nào? Hạ Giật Huy nói, bọn họ đều cho rằng không có gì vấn đề. Đều ra vô giữ lại ý kiến báo cáo, Nhậm Viêm trầm ngâm ni Hạ Giật Huy bổ sung, nhưng ta còn là. Cảm thấy có điểm trong lòng không đế, Nhậm Viêm nghĩ nghĩ nói, Hạ Tổng. Ta ngày mai đến đi công tác đến hạng mục đi lên. Ngày mai buổi chiều có trong đó giới phối hợp sẽ. Vô pháp đổi ngày, ta nhất thời đi không khai, Hạ Giật Huy nghe tiếng ánh mắt ám á mani, Nhậm Viêm ánh mắt lại sáng. Lên, bất quá ta có thể cho ngươi đề cử cá nhân tuyển. Làm nàng đến ngươi hạng mục đi lên nhìn một cái, Hạ Giật Huy vội vàng hỏi ai a, Nhậm Viêm khóe. Miệng hơi trọn, Sở Thiên Miểu, nghe được Sở Thiên Miểu tên. Hạ Giật Huy không chút nào che giấu mà trần chờ một chút. Cũng là cho Nhậm Viêm mặt mũi, hắn không có trực tiếp biểu hiện ra không cho là đúng tới. Tuy rằng lần trước nội hạch sẽ, tiểu Sở biểu hiện không tồi, cũng có thể nhìn ra nàng nghiệp vụ năng lực rất ti di vững chắc. Nhưng cái này hạng mục ta cũng chưa nhìn ra tới có hay không cái gì vấn đề. Sở Thiên Miểu, nàng có thể được không? Hắn đưa ra nghi ngờ. Nhậm Viêm đạm cười nói, Sở Thiên Miểu thực am hiểu ở rất nhỏ chỗ phát hiện người khác đều dễ dàng. Xem nhẹ rớt vấn đề. Về điểm này ngươi có thể hướng Lý Tư chứng thực. Hạ Giật Huy quay đầu đi xem Lý Tư. Lý Tư nói, này xác thật, ngàn miểu xác thật có thể ở rất nhỏ chỗ phát hiện vấn đề. Phía trước ta cái kia định tăng hạng mục là nàng phụ trách. Hạng mục thượng có rất nhiều ta cùng mặt khác hạng mục thành viên đều xem nhẹ rớt vấn đề. Đều là ngàn miểu phát hiện cũng giải quyết rớt, nói đến này hắn cười rộ lên. Vỗ vỗ Hạ Giật Huy bả vai, lão Hạ ngươi đừng nói. Ta hiện tại thật cảm thấy ngàn miểu là đến ngươi hạng mục đi lên phát hiện vấn đề như một người. Được chọn, Hạ Giật Huy nghe xong lời này nghĩ nghĩ. Lại quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm, nói, vậy làm tiểu sở đến ta hạng mục thượng hỗ trợ xem một chút đi nhưng nàng nếu là nhìn không ra. Cái gì vấn đề, mặt sau liền thật sự còn phải phiền toái Nhậm tổng ngươi tự thân xuất mã giúp ta nhìn một cái. Nhậm Viêm nói tốt, xách lên máy bàn microphone gọi điện thoại một hồi, hắn hỏi, ngàn miểu, ngươi đỉnh đầu cái kia hạng mục sốt ruột tiến chẳng làm bước đầu tẫn điều sao, không nóng này. Còn phải lại cùng công ty người phụ trách nói hai đợt, xác định một ít việc hạng, tiến chẳng còn ceremony, Sở Thiên Miểu trả lời hắn, kia hảo, Nhậm Viêm nói, ngươi trước lưu ra một tuần. Đi trước làm mặt khác một sự kiện, dừng một chút hắn nói, hiện tại đến ta văn phòng đến đây đi. Buông điện thoại sau hắn đối Lý Tư cùng Hạ Giật Huy thực lơ đãng dường như nói, nàng chính mình vừa mới tiếp nhận một cái hạng mục, gần nhất phải tiến hành bước đầu tẫn điều. Cũng rất ti di vội, Hạ Giật Huy nghe tiếng nhướng mày. Lý Tư tình quy dê tự không như vậy nội liễm, nói thẳng, ngàn miểu lợi hại a. Đều có thể chính mình tiếp nhận hạng mục Sở Thiên Miểu tiến Nhậm Viêm văn phòng liền nho nhỏ ngoài. Ý muốn một chút, Lý Tư Hạ Giật Huy đều ở. Hơn nữa Nhậm Viêm, công ty nhất giống dạng mấy đại đê đoàn tụ một đường. Đê đồng sự tổng giám đốc nàng cùng Lý Tư Hạ Giật Huy đều chào hỏi. Lại quay đầu đối Nhậm Viêm hỏi thanh, Nhậm Tổng, ngài tìm ta có việc. Nhậm Viêm gật đầu. Đối nàng nói, ngươi ngày mai đi theo Hạ Tổng cùng nhau đến bọn họ bộ môn hạng mục thượng xem một chút. Sở Thiên Miểu đáp một tiếng tốt, thái độ thong dong lại tự tin. Lý Tư nhìn xem nàng, cười đi đối Hạ Giật Huy nói, lão Hạ ngươi khả năng không biết. Ngàn miểu tới chúng ta này vẫn là ta phỏng vấn đâu. Lúc ấy ta liền cảm thấy ngàn miểu có thể có tiền đồ, hắn lại quay đầu xem hồi Sở Thiên Miểu. Cười nói, ngàn miểu, ta chiêu ngươi tới thời điểm ngươi là một cái hình dáng. Cho ta làm xong ngọt ngào thực phẩm tăng phát hạng mục khi lại là một cái hình dáng. Hiện tại ngươi lại thay đổi một cái hình dáng. Ngàn miểu ngươi là càng ngày càng có phạm nhi, Sở Thiên Miểu vội vàng cũng cười nói, người khác. Khen ta đều không kiêu ngạo, nhưng là Lý Tổng ngài khen ta kia nhưng không giống nhau. Này ta cũng thật nhịn không được. Ta tưởng ta cần thiết đến kiêu ngạo một phút đồng hồ, bị ẩn hình cầu vồng thì y chụp đến Lý Tư ha. Ha cười nói, cho ngươi 2 phút, làm ngươi nhiều kiêu ngạo gấp đôi thời gian, Sở Thiên Miểu cùng Lý Tư đều cười rộ lên. Hạ Giật Huy ở một bên cũng đi theo triển nhan, không khí trong lúc nhất thời trở nên phi thường hòa hợp. Sở Thiên Miểu thừa dịp sung sướng không khí hướng Hạ Giật Huy dò hỏi một ít hạng mục công ty cơ bản. Tình quy dê huống, nàng hỏi vấn đề các đều lẩm bẩm ở điểm nhi thượng. Hạ Giật Huy nhất nhất cho nàng giải đáp, càng đáp mặt mày càng bởi vì nàng có thể lẩm bẩm trụ trọng điểm mà giãn ra. Sở Thiên Miểu ở hắn giải đáp sau thường thường sẽ nói điểm làm người thực chịu nghe nói. Hạ Tổng, ngài đem hạng mục ăn đến thật thấu. Công ty 3 năm tài vụ số liệu ngài có thể chính xác nhớ đến số lẻ sau 2 vị. Này quá lợi hại chúng ta giống nhau đi ra ngoài liền nói cái đại khái số sấp xỉ, Hạ Tổng ngươi. Này trí nhớ ở chúng ta công ty là nhất tuyệt. Hạ Giật Huy cho nàng giải đáp xong vấn đề sau. Chủ động đối nàng nói, quay đầu lại ta đem công ty tư liệu đóng gói phát đến ngươi hòm thư, dừng. Một chút, hắn lại chủ động nói. Ngàn miểu, ngươi chờ hạ đem thân sen phân chứng hào cho ta. Ta làm ta bộ môn người giúp ngươi định vé máy bay. Sở Thiên Miểu vội vàng hỏi ta có thể lại mang. Một người sao là ta thực tập sinh, Hạ Giật Huy nói, không thành vấn đề, Hạ Giật Huy mang theo viết. Hai chương thân sen phân chứng hào giấy trắng đi ra ngoài. Lý Tư cũng đi theo đi ra ngoài. Hai người các ngươi lưu đi. Phỏng chừng ngươi có chuyện muốn công đạo Ngàn Miểu đâu, hắn lâm đi ra ngoài trước đối Nhậm Viêm. Nói, trong văn phòng chỉ còn lại có Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu cảm thấy ở không có người thứ ba hoàn cảnh hạ. Nhậm Viêm xem ánh mắt của nàng một chút liền thay đổi. Hắn ánh mắt cùng nhìn đến chính mình hài tử thi đại học thành công lão phụ thân dường như. Hạ Giật Huy người này, tương đối nghiêm túc, làm người cũng ngạo khí. Tưởng được đến hắn tán thành cùng khẳng định tương đối không dễ dàng. Người có thể để cho hắn chủ động cho ngươi đính phiếu. Tính ngươi có bản lĩnh, Nhậm Viêm vừa nói vừa nhìn Sở Thiên Miểu. Hắn ánh mắt sáng ngời như đuốc, thẳng tắp mà dừng ở trên mặt nàng. Rõ ràng nói đều là công sự. Sở Thiên Miểu lại bị này hai thúc ánh mắt ở trên má nướng nướng ra độ ấm ni nàng liếm tiang tiền. Liếm tiang tiền môi, vừa nhấc mắt thấy đến nhận chức Viêm híp híp mắt. Nàng kêu một tiếng, lãnh đạo Nhậm Viêm hoàn hồn. Ân một tiếng. Sở Thiên Miểu, còn có cái gì muốn công đạo sao? Nhậm Viêm ngẫm lại nói, ngươi tới rồi Hạ Giật Huy. Hạng mục thượng, nhất định phải đánh lên hoàn toàn tinh thần. Liền tính tìm không ra cái gì khuyết điểm lớn, cũng cần phải tìm ra điểm vấn đề nhỏ. Tóm lại không thể tay không mà hồi, ngày hôm sau Sở Thiên Miểu đi theo Hạ Giật Huy tới rồi hạng mục. Thượng. Hạ Giật Huy đối xí nghiệp người giới thiệu nói, đây là chúng ta công ty Mỹ nữ bảo đại. Tới giúp ta cùng nhau làm hạng mục, xí nghiệp chủ tịch nắm Sở Thiên Miểu tay nửa ngày không dài. Liền như vậy nắm hướng nàng giới thiệu công ty tình quy dê huống. Sở Thiên Miểu tưởng chiêu tay cư nhiên chiêu không ra, xí nghiệp chủ tịch còn ở lải nhải. Sở Thiên Miểu đánh gãy hắn, chủ tịch, phiền toái ngài tùng xuống tay. Ta phải về trước cái điện thoại, chủ tịch giống mới vừa phản ứng lại đây chính mình còn nắm một. Con cô nương tay dường như, vội vàng buông ra nói, nhìn một cái ta, vừa nói khởi công ty tình quy dê huống liền quên mình, Sở Thiên Miểu cười cười. Chưa nói cái gì, tính cấp đủ mặt mũi, đánh qua tiếp đón, trở lại tận điều văn phòng về sau. Hạ Giật Huy đối Sở Thiên Miểu có chút xin lỗi mà nói, này xí nghiệp người thấy xinh đẹp cô nương. Xương cốt liền bắt đầu phiêu, đảo không có gì ác ý, ngươi đừng để trong lòng, Sở Thiên Miểu thực không đồng ý loại này cách nói. Nàng cảm thấy có chút nam nhân nhìn đến xinh đẹp cô nương xương cốt liền bắt đầu phiêu chuyện này. Bản thân xen chính là ác ý, mà cho rằng này ác ý không phải cái gì ác ý tưởng. Có lẽ muốn giải thích vì phong kiến nam tôn nữ ti có độc tư tưởng di lưu. Nàng tưởng thật là tiếc nuối. Thế kỷ 21 trên chức trường, đối với nữ tính XC lại vẫn là có như vậy nam tôn nữ ti sai biệt đối đãi. Hạ Giật Huy đi rồi Sở Thiên Miểu nói cho Hầu Lâm, nỗ lực lên. Nỗ lực biến thành tinh anh, nỗ lực thay đổi chúng ta nữ tính XC chức trường địa vị, Hầu Lâm trong lòng xúc động. Đối Sở Thiên Miểu nói, lãnh đạo ta cảm thấy ngươi vừa mới xử lý rất khá. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đã không làm kia đại thúc tiếp tục nắm ngươi tay chiếm ngươi tiện nghi. Đồng thời cũng coi như cấp đủ hắn mặt mũi, dừng một chút nàng nói. Nếu là ta nói, ta khả năng liền túng túng mà vẫn luôn bị người nắm chiếm tiện nghi, Sở Thiên Miểu nghiêm sắc mặt. Nghiêm nghị mà nói cho Hầu Lâm, không thể như vậy. Biết không về sau công tác chung nếu có người chiếm ngươi tiện nghi. Nhất định không thể làm hắn thực hiện được. Ngươi làm hắn thực hiện được. Hắn ăn uống liền sẽ biến đại. Hắn về sau đối mặt khác nữ hài cũng sẽ như vậy. Chính là lần lượt nuông chiều dung túng. Làm những người này không có sợ hãi. Hầu Lâm ngươi nhớ kỹ. Nếu có người chiếm ngươi tiện nghi. Tuyệt đối không thể túng. Bởi vì này không phải tự cấp chính ngươi tránh mặt mũi. cũng là tự cấp sở hữu trước trường nữ tính XZ tránh mặt mũi, Hầu Lâm bị nói được có điểm kích động. Thực dùng sức gật gật đầu, ta đã biết, lãnh đạo Sở Thiên Miểu nghĩ đến cái kia đã từng thương tổn nàng người. Hắn liền mau không có như vậy hảo quá, nàng sẽ làm mọi người biết hắn chân thật bộ mặt. Sở Thiên Miểu ở hạng mục hiện trường nhìn 3 ngày tư liệu. Cũng cùng các bộ môn người cẩn thận hiểu biết công ty tình quy dê huống. Lại tìm được luật sư cùng kế toán viên giao lưu một chút. Nhiều mặt hiểu biết sau, nàng đối công ty tình quy dê huống có chỉnh thể hiểu biết. Nàng cùng Hạ Giật Huy có đồng dạng cảm giác, này công ty thoạt nhìn thật sự không có gì vấn đề. Nhưng từ chủ tịch nói chuyện nhẹ dạ thái độ xem, cái này mục cũng xác thật có một chút cái gì gọi người trong lòng không đế. Nhưng kia một chút cái gì, rốt cuộc là cái gì đâu, là nàng cùng Hạ Giật Huy quá mẫn cảm. Kia một chút cái gì là bọn họ trống rỗng tưởng tượng. Vẫn là kia một chút cái gì, xác thật là cái giấu đi không cho bọn họ tìm được tai họa ngầm trong lúc Nhậm Viêm cấp Sở Thiên. Miểu gọi điện thoại, hỏi nàng hạng mục tình quy dê huống thế nào. Nàng có thể ứng phó được sao? Có hay không cái gì yêu cầu cùng hắn thảo luận hạng mục công việc? Sở Thiên Miểu nói tạm thời không cần, nếu ngày mai còn nhìn không ra cái gì, lại cùng hắn thảo luận. Ngày hôm sau Sở Thiên Miểu nghiêm túc so đối xí nghiệp cùng đồng hành nghiệp mặt khác công ty nghiêm. Biết tình quy dê huống, so đối với, nàng phát hiện một vấn đề. Xí nghiệp ứng thu chướng khoản so mặt khác công ty muốn nhiều. Nàng tinh thần dùng mình, ứng thu chướng khoản là điều tiết lợi nhuận biểu khu vực tai họa nặng. Nàng lập tức cùng Hạ Giật Huy nói chuyện này. Hạ Giật Huy lại nói là, ta cùng luật sư kế toán viên cũng chú ý tới vấn đề này. Chúng ta cũng hiểu biết quá, đây là bởi vì xí nghiệp hộ khách cấp xí nghiệp trước tiên xác nhận thu vào. Biến thành ứng thu chướng khoản, xí nghiệp đồng hành nghiệp mặt khác công ty niêm yết hộ khách. Đều là đến cuối năm xác nhận thu vào, không đề cập tới trước, cho nên ứng thu chướng khoản liền ít đi, đốn hạ. Hắn nói, về điểm này, kế toán viên đã ra vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo. Xác nhận không thành vấn đề, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Hỏi, xác nhận đơn kế toán bằng chứng gì đó đều có đi, Hạ Giật Huy nói đều có. Sở Thiên Miểu đưa ra muốn nhìn một chút, Hạ Giật Huy kêu thủ hạ đi xí nghiệp tài vụ bộ. Một lát sau xí nghiệp tài vụ đem kế toán bằng chứng đều lấy tới. Sở Thiên Miểu đem xác nhận con lắc ở trên bàn ai chương xem. Xác thật không có gì vấn đề, Hạ Giật Huy bộ môn người cũng đối nàng nói, Sở Tổng. Nói thật, này đó kế toán bằng chứng chúng ta cũng nhìn thật nhiều biến. Nhưng cũng chưa phát hiện cái gì vấn đề, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Chưa nói cái gì, nàng đem phô khai kế toán bằng chứng hướng cùng nhau gô môn sơ, bỗng nhiên nàng động tác dừng lại. Nàng cầm lấy trên cùng hai chương bằng chứng, điệp ở bên nhau, dơ lên đối với cửa sổ ánh sáng chiếu, ánh nắng đánh thấu giấy mạt. Hai chương bằng chứng thượng hộ khách con dấu, lớn nhỏ cư nhiên cũng không thể hoàn toàn trùng hợp, một cái so một cái khác lớn một vòng. Hai chương bằng chứng đặt ở mặt bàn đơn độc xem, nhìn không ra con dấu lớn nhỏ có cái gì khác biệt. Nhưng điệp ở bên nhau, này sai biệt liền rõ ràng đi lên. Sở Thiên Miểu đem Hạ Giật Huy kêu lên tới xem, Hạ Giật Huy giơ bằng chứng đối với cửa sổ nhìn nửa ngày. Buông bằng chứng sau, hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu có chút xác nhận đơn thượng con dấu. Hẳn là giả, xí nghiệp làm giả đích xác nhận đơn. Trước tiên xác nhận thu vào làm giả chướng điều tiết lợi nhuận. Xí nghiệp làm giả chướng, Hạ Giật Huy trầm giọng nói. Sở Thiên Miểu trầm ngâm một chút, Hạ Tổng, khả năng không chỉ xí nghiệp, ngẫm lại xem. Kế toán viên vì cái gì sẽ ra vô giữ lại thẩm kế báo cáo không thể bài trừ biện pháp này. Kỳ thật là kế toán viên hỗ trợ ra, liền xí nghiệp chủ tịch nói chuyện nhẹ dạ kính nhi. Hắn hẳn là nghĩ không ra như vậy cái biện pháp tới, Hạ Giật Huy một chút liền minh bạch, ta đã biết. Cái này hạng mục tài vụ trạng huống, ta sẽ một lần nữa hoàn toàn kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, Hạ Giật Huy nói. Ngàn Miểu, lần này thật là cảm ơn ngươi. Ngày hôm sau, Sở Thiên Miểu mang theo Hầu Lâm trở về Bắc Kinh. Ở trên phi cơ, Sở Thiên Miểu công đạo Hầu Lâm, sửa sang lại một chút gần nhất một vòng nghĩ trình báo xí nghiệp. Xếp hàng tình quy dê huống, quá sẽ tình quy dê huống, ngưng hẳn thẩm tra tình quy dê huống, cùng với chưa quá sẽ xí nghiệp chưa quá sẽ nguyên nhân. Còn có cổ quyền khích lệ tình quy dê huống cũng sửa sang lại tập hợp một chút. 3 ngày sau cho ta, Hầu Lâm lập tức nói tốt. Đêm này đó đợi điều tra hạng mục công việc ghi tạc phở thượng. Sở Thiên Miểu trở lại công ty liền đi Nhậm Viêm văn phòng báo danh. Tính toán hướng hắn hội báo mấy ngày nay công tác tình quy dê huống. Nàng mới vừa ngồi xuống, không đợi mở miệng, Nhậm Viêm liền đối nàng nói, Hạ Giật Huy đối với ngươi khen không dứt miệng. Sở Thiên Miểu cười rộ lên, cười đến đôi mắt lượng sán sán mà, hắn như thế nào tán ta. Nhậm Viêm về phía sau một dựa, dựa đến lưng ghế thượng, nhìn nàng chán đến cùng hoa giống nhau miệng cười. Hắn nói ngươi xác thật có bản lĩnh, hắn cùng bọn họ hạng mục tổ thành viên nhìn thật nhiều thứ cũng chưa có thể phát hiện vấn đề. Cuối cùng bị ngươi cấp phát hiện, Sở Thiên Miểu nghe được vui vẻ. Cười đến sáng lạn, ta đương nhiên là có bản lĩnh không xem ta là ai dạy ra. Nhậm Viêm nhìn nàng, không khỏi hơi câu khóe miệng, xem hắn một tay mang ra tới này tiểu cô nương thần khí. Nàng kỳ thật càng thêm thành thục ổn trọng. Chỉ là ở trong mắt hắn, nàng trước sau vẫn là cái kia sẽ nói, Nhậm Viêm đáng sợ cân não đột nhiên thay đổi tiểu cô nương. Ngàn Miểu, hắn kêu nàng một tiếng, ai, nàng đáp lời, lãnh đạo có chuyện cứ việc phân phó, nàng tiếu hề hề mà nói. Hắn cười, không có gì sự cơ duyên lại viên mãn một cái. Còn kém cuối cùng một cái, bất quá không quan hệ, nàng không cần biết này đó. Hắn tới thao cô tâm liền hảo. Vậy ngươi kêu ta, nàng nháy mắt hỏi. Ân, hỏi ngươi muốn biết Hạ Giật Huy hiện tại hạng mục thượng là cái gì tình quy dê huống sao, hắn không giấu. Vết lại đem đề tài chuyển tới Hạ Giật Huy kia đi. Muốn biết, nàng lập tức nói. Hắn nhìn nàng, hơi trọn khóe miệng, ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên mặt nàng. Xem không đủ dường như. Hắn nói cho nàng, Hạ Giật Huy hôm nay sẽ mang theo hạng mục tổ thành viên rút khỏi hạng mục hiện. Trường, người ở trên phi cơ thời điểm, hắn cầm những cái đó kế toán bằng chứng đương trường và mặt kế toán viên. Vạch trần bọn họ hỗ trợ làm giả chứng hành vi, đốn một đốn. Hắn rất là trịnh trọng mà nói, Ngàn Miểu, lúc này đây ngươi giúp Hạ Giật Huy cùng lực thông. Lẩn tránh rất lớn nguy hiểm mà ni, ngươi rất tuyệt. Nhậm Viêm nói những lời này khi thanh âm hơi khàn, Sở Thiên Miểu cảm thấy nó nghe tới quả thực giống một câu tình quy dê lời nói. 3 ngày sau, Sở Thiên Miểu đem Hầu Lâm gọi vào văn phòng, nàng hỏi Hầu Lâm ta làm ngươi sửa sang lại số liệu. Sửa sang lại đến thế nào, Hầu Lâm trả lời nàng, lãnh đạo. Ta buổi sáng đã phát người hòm thư, Sở Thiên Miểu nhìn nàng. Bất động thanh sắc hỏi câu, là chính ngươi sửa sang lại đi, Hầu Lâm gật đầu nói, là, Sở Thiên Miểu. Đem notebook màn hình vừa chuyển, hướng Hầu Lâm Money trên màn hình là Hầu Lâm chia nàng tài liệu. Nàng chỉ vào trong đó một tờ góc phải bên dưới. Đối Hầu Lâm nói, ngươi phát ta văn kiện thượng, có một tờ mặt khác khoán thương o đều không có xóa. Lần sau nhớ rõ đi sạch sẽ, Hầu Lâm đứng ở kia. Hai tay một chút nắm thành quyền. Lãnh đạo Sở Thiên Miểu ngẩng đầu xem nàng còn có. Ngươi cho ta này đó số liệu. Không phải thượng chu, là hai chu phía trước. Hầu Lâm sắc mặt biến bạch. Sở Thiên Miểu nhìn nàng. Nói, nếu ta không đoán sai. Đây là mặt khác khoán thương sửa sang lại trước hai chu số liệu. Ta không biết ngươi xuất phát từ cái gì nguyên nhân, không có chính mình tìm số liệu, mà là trực tiếp đem o xóa, đem hai chu trước ngày di kỳ đổi thành thượng một vòng. Như thế nào cảm thấy dù sao ly đến gần, số liệu cũng sẽ không kém quá nhiều, ta sẽ không phát hiện phải không, Hầu Lâm sắc mặt một trận bạch một trận hồng. Trên trán cũng bắt đầu đã phát hãn. Sở Thiên Miểu đối diện bàn làm việc Tần Khiêm Vũ yên lặng nhìn các nàng. hắn từ Sở Thiên Miểu thân sen thượng cảm nhận được khí chàng. Kia khí chàng cơ hồ bước Bibi gần Nhậm Viêm, làm hắn căn bản không dám dễ dàng chen vào nói. Sở Thiên Miểu nhìn Hầu Lâm Mân Y nàng không có phát giận, lại không giận mà uy, nàng thậm chí còn mang theo mỉm cười. Nhưng kia mỉm cười có 10 phần uy hiếp lực, uy hiếp đến Hầu Lâm đầu đều phải nâng không dậy nổi. Hầu Lâm, ta nói cho ngươi, ta vì cái gì làm ngươi sửa sang lại số liệu, ta là muốn cho ngươi ở cái này trong quá trình, làm quen một chút ngành sản xuất trạng huống cùng rèn luyện một chút tra tìm tư liệu. Quy nạp số liệu, phân tích ngành sản xuất năng lực, ngươi cho rằng ta là không nghĩ làm ngươi nghỉ ngơi, Sở Thiên Miểu từ chính mình bàn làm việc. Thượng cầm lấy một chồng tài liệu, ném cấp Hầu Lâm, kỳ thật này đó số liệu ta ở nói cho ngươi sửa sang lại đồng thời. Ta chính mình đã ở La Mani Tần Khiêm Vũ ở đối diện không tiếng động hoa viên miệng. Hắn hôm nay thấy được một cái không giống nhau Sở Thiên Miểu. Một cái người lãnh đạo Sở Thiên Miểu, Hầu Lâm đỏ hốc mắt, lãnh đạo ta sai rồi, Sở Thiên Miểu nhìn nàng, thở dài, hỏi, nói đi, vì cái gì muốn gạt người, ta muốn nghe lời nói thật. Hầu Lâm chù cái mũi. Biên khóc biên nói, lãnh đạo, trước 2 ngày, ta cùng ta bạn trai phòng ở đến kỳ, chúng ta ở tìm phòng ở chuyển nhà, thật sự không có thời gian nhưng ta lại không nghĩ làm ngươi thất vọng. Cho nên ta liền từ ta đồng học nơi đó muốn 1/2 chu trước tài liệu. Đầu óc một hôn, liền đi o sửa lại ngày di kỳ chia ngươi lãnh đạo ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta về sau không bao giờ sẽ lừa ngươi. Ta hiện tại cảm thấy hổ thẹn đã chết, Sở Thiên Miểu lại thở dài. Hầu Lâm, ngươi đã có khó khăn liền cùng ta nói thật, không có gì không thể thương lượng. Ngươi thật sự có chuyện quy dê ta có thể cho ngươi vãn 2 ngày lại cho ta. Nhưng ngươi không nên vì lấy không gọi ta thất vọng danh nghĩa nói dối. Như vậy khi ta biết chân tướng khi, ta sẽ càng thất vọng. Hầu Lâm khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen mà nhận sai. Sở Thiên Miểu cho nàng đệ khăn giấy lau mặt, nàng ngày thường cái gì đều có thể chịu đựng, nhưng chính là nhịn không nổi lừa gạt, nàng có thể tha thứ vô tri. Nhưng vô pháp tha thứ lừa gạt, bởi vì từ nhỏ cha mẹ liền nói cho nàng, lừa gạt là thấp nhất cấp nhất hạng bét nhân cách, nàng tưởng lần đó ở đáy biển vớt ăn lẩu, Khâu Vân nói nàng lời nói là chuẩn nhất, nàng nói ngàn miểu ngươi làm người thuần túy, là cái loại này chịu không nổi nam nhân lấy bất luận cái gì một loại phương thức lừa gạt người của ngươi, đây cũng là nàng sau lại đối Đàm Thâm vô pháp lại động tâm nguyên nhân. Hảo, đừng khóc, lần này ta không trách ngươi, nhưng không có tiếp theo, ta đối lừa gạt chỉ có 1 lần chịu đựng độ, nếu ngươi tái phạm, ta sẽ không tha thứ ngươi, Sở Thiên Miểu đối Hầu Lâm nói. Hầu Lâm khóc lóc nói nhất định sẽ không, rời khỏi văn phòng, cao áp không khí có thể phóng thích, Tần Khiêm Vũ không tiếng động hô khẩu khí, đối Sở Thiên Miểu nói ta hiện tại nhớ tới chúng ta cùng nhau làm ra nhạc viễn hạng mục khi. Nhậm Tổng đối chúng ta nói qua một câu, Sở Thiên Miểu hỏi là nói cái gì? Tần Khiêm Vũ nói, Nhậm Tổng khi đó dạy chúng ta. Cái gì là người lãnh đạo thượng đảng uy nghiêm ân y hắn nói lạnh mặt là hạ đảng uy nghiêm. Không giận mà uy là trung đảng uy nghiêm ân y mà ngày thường không giận mà uy. Thật giận khi, không giận phản cười, cười đến ngươi vừa nhấc khóe miệng, người khác liền sợ. Đây là thượng đảng uy nghiêm ân y, ngươi vừa mới cười huấn Hầu Lâm. Ta mẹ, ta đều đi theo sợ hãi, Tần Khiêm Vũ đối với Sở Thiên Miểu dựng thẳng lên căn ngón tay cái. Sở Tổng, chúc mừng ngươi, ngươi hỉ để người lãnh đạo thượng đảng uy nghiêm, buổi tối tan tầm. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm ở công ty 2 con phố ngoại hối hợp. Nhậm Viêm chở nàng đi ăn cơm chiều. Ở trên đường, Nhậm Viêm nói, nghe nói ngươi hôm nay đem ngươi tiểu thực tập sinh huấn khóc, Sở Thiên Miểu ân. Một tiếng còn tuổi nhỏ đi học sẽ lừa gạt, cực kỳ cục, ta cần thiết ở nàng này tật xấu ở vào nảy sinh giai đoạn đem nàng vặn lại đây. Ta a, cái gì đều có thể chịu một chịu, chính là chịu không nổi người khác gạt ta, phía trước đèn đỏ. Nhậm Viêm dẫm dừng xe tử. quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Nàng hai mắt mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt giống có quang. Nàng như vậy kiên nghị, như vậy xinh đẹp, tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm ta tiểu cô nương như thế nào nhìn như thế nào đẹp 15 tự trở lên 2. Phần khen ngợi, bao lì xì vô thượng hạn rơi xuống moa moa cuối tháng điểu. Đại gia uy xong âu yếm ai đại đại nếu còn có dinh dưỡng dịch có thể uy nơi này cái này đại đại điều. Che mặt, hết chương.